không thích giữ một đống tiền trong người đâu. Với lại đa phần em thích ở nhà làm trạch nữ hơn. Rất ít khi đi ra ngoài nên cũng không sử dụng tiền nhiều đâu. Anh đưa cho em thẻ đen như vậy chỉ sợ là nó sẽ nhanh chóng vào xó thôi nha. Anh chịu thua em rồi. Lăng Chi Hiên thở dài đầu hàng. Cô gái nhỏ của anh lúc nào cũng cứng cổ cứng đầu như vậy. Đến ngay cả anh cũng phải bó tay chịu thua. Nếu em đã không chịu lấy, vậy thì mỗi ngày anh sẽ cho em tiền tiêu vặt. Chịu không? Dạ Nguyệt, vậy cũng được, nhưng sao cô lại có cảm giác giống như ông bố đang bàn với con gái vụ cho tiền tiêu vặt vậy à? Quyết định vậy rồi thì anh sẽ tạm thời giữ cho em cái này. Lăng Chi Hiên lại để thẻ đen trở lại vào trong bóp. Cong khóe môi, dù em không nhận nhưng nó vẫn đứng tên em. Bảo bối, ai nói em là đứa cứng đầu cứng cổ nhất vậy hả? Anh cũng vậy mà. Dạ Nguyệt bất mãn la hét. Nói đùa, nếu anh không kiên định thì làm sao có kiên nhẫn mà tóm được em hả? Vợ yêu Lăng Chi Hiên cười cười véo má cô. Nói tóm lại, cả hai người là kẻ tám lạng, người nửa cân, chẳng ai thua kém ai về cái khoảng cứng đầu cứng cổ. Không cần thiết phải đem ra la hét hay so sánh làm cái mèo gì nữa đâu à. Tác giả âm thầm lên tiếng. Cách chương.